Kính bạch hòa thượng, con là một Phật tử ở Thốt Nốt. Kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con những thắc mắc sau. Một, trong quyển Bóng Trăng Canh Ngọ có đoạn viết từ Kinh A Hàm sao: một hôm có một vị Bà La Môn đến hỏi Phật: thưa ngài Cù Đàm, đệ tử của ngài chết, ngài có thể cầu nguyện cho họ lên thiên đường được không? Phật không giải đáp câu hỏi mà ngài hỏi ngược lại: nếu đệ tử của ông chết, các ông có thể cầu cho họ lên thiên đường được không? Người Bà La Môn đáp trả lời: môn trả lời được. Phật liền đưa ra thí dụ: giả như có người đem một tảng đá lớn để trên miệng giếng, rồi thỉnh hai ba chục vị Bà La Môn đứng chung quanh yêu cầu các thầy chắp tay cung kính cầu nguyện cho tôi xô tảng đá này xuống, nó nổi đừng chìm, quý thầy cầu được không? Các thầy trả lời cầu không được. Phật hỏi tại sao? Nó bởi vì đá nặng nên rớt xuống nước phải chìm, chứ làm sao nổi được. Dầu cho hàng triệu người cầu nó cũng không nổi. Rồi Phật thêm cái thí dụ thứ hai: tỉ như có người đem chai dầu đổ xuống giếng, khi đó mời các thầy Bà La Môn đến chắp tay cung kính cầu nguyện cho dầu vừa đổ xuống đó đừng nổi mà hãy chìm xuống đáy giếng, các thầy cầu được không? Quý thầy trả lời không được. Hỏi tại sao? Các thầy trả lời bởi dầu là nhẹ cho nên nó nổi ở trên, dù có cầu cách nào nó cũng không thể chìm được. Cũng đều là kinh Phật, sao ở kinh Vu Lan nói lòng thành cầu sẽ được giảm bớt tội lỗi, còn ở kinh A Hàm nếu người tạo thập ác là tội nạn thì phải đọa vào địa ngục, chớ cầu nguyện không có kết quả. Đó là Phật tử này nghi. Thì trong kinh thì Phật nói do nghiệp thiện, nghiệp ác mà chúng sanh có lên, có xuống, chứ không phải cái cầu mà được. Ngược lại, trong Du Lan thì nói các thầy tỳ kheo thành tâm cầu nguyện thì bà mẹ của ngài Mục Kiền Liên liền được sanh lên cõi trời. Như vậy, hai kinh đó có mâu thuẫn nhau không? Đó là một vấn đề cũng cần phải giải thích. Người không biết thì thấy nó rất là mâu thuẫn. Bởi vì nghiệp của ai thì nó giải, chứ không ai giải thế cho ai. Nhưng ở chỗ cầu nguyện này, nó có cầu nguyện của nhà Phật, nó không phải là mình đưa cái người kia đến một nơi nào, mà chẳng qua là khi bà Thanh Đề, mẹ của ngài Mục Kiền Liên, tạo tội lỗi, làm ác nghiệp, cho nên khi chết đọa làm ngạ quỷ, đói khát lang thang. Như vậy thì khi bà đói khát lang thang đó, bởi vì cái nghiệp trước là bà thuộc về cái người keo sẻn, ích kỷ, vân vân, tham lam, cho nên rồi cái tâm tham lam đó nó làm cho bà phải khổ sở. Vì vậy mà quý vị đọc kinh Du Lan thấy là ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông đem bát cơm dâng mẹ, thì khi dâng thì sao? Bà vừa được cái bà một tay thì che, một tay thì bốc ăn, mà bốc ăn tới đâu mà cơm quá lửa hết, ăn không được. Ngài Mục Liên đành phải trở về cầu cứu với Đức Phật. Như vậy thì trong lòng chúng ta còn dẫy đầy tham lam, dẫy đầy ác độc, thì tất cả cái nghiệp ác nó còn tràn trề, không làm sao chuyển nổi. Chỉ có khi nào lòng mình nó chuyển cái ác thành cái thiện thì cái nghiệp nó chuyển theo. Cho nên cái cầu trong kinh Du Lan không phải là cầu cho bà được sanh chỗ lành, mà chuyển cái niệm lành niệm ác của bà trở thành niệm lành. Đó. Cho nên nhà Phật khi cầu kinh hay gọi cái hương linh về nghe đó, tụng kinh kêu gọi hương linh về nghe, nghe để mà tỉnh, để mà giác. Nếu hương linh nó tỉnh giác liền chuyển nghiệp, chứ không phải ông thầy chuyển cho. Đó. Thành như vậy thì đâu có gì là mâu thuẫn. Khi kia cũng vậy, Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo sau khi nhận thọ thực trong ngày Vu Lan rồi thì phải thành tâm cầu nguyện cho bà. Do sự cảm ứng của chư tỳ kheo cho nên bà chuyển cái tâm ác thành tâm thiện, liền đó bà được sanh cõi trời. Như vậy mang cái tâm ác, tâm tham lam thì sanh ngã quỷ, chuyển cái tâm ác thành tâm thiện thì sanh được cõi trời. Thì đó là cũng mình thôi, phải không? Cái cầu là một sức trợ lực đánh thức cho mình, chứ không phải cái cầu là đưa lên. Mà đạo Bà La Môn thì nó mình cầu là đưa lên trên kia, cái gì cũng qua hết. Đó là cái sai lầm đó. Hiểu vậy thì mới hiểu rõ ràng, chứ không thì chúng ta thấy như có gì mâu thuẫn.